Hoàng Long chân nhân dị giới du, chương 85, nói ra suy nghĩ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Hoàng Long biến thân, sắc mặt của Ma Lạc và Hoàng Kim Thánh Long Phỉ Đặc đại biến, Long Nhân. Long Nhân, chủng tộc cường đại thời Thượng Cổ, do Thánh Long Thượng Cổ kết hợp với nhân tộc sinh ra. Có điều hiện tại trên đại lục Hằng Nguyên, căn bản là Long Nhân đã tuyệt chủng. Không thể ngờ được hắn lại là Long Nhân. Nghĩ đến việc lúc trước Hoàng Long thi triển âm sát thuật Long Ngâm vô cùng khủng bố, Ma Lạc và Phi Đặc cũng đã hiểu rõ. Không trách được nếu người này là Long Nhân, mọi việc đều tự có đáp án. Có điều, bọn họ hết sức nghi ngờ, từ lúc nào mà Long Nhân có thể hiện thân ở trạng thái của loài người. Sau khi khiếp sợ, Long Kiểm, khuôn mặt của Hoàng Kim Thánh Long Phỉ Đặc hiện nên thần sắc khó hiểu. Long Nhân, nghe bọn chúng kinh hô, Hoàng Long cười một cách lạnh lùng. Đối với chủng tộc Long Nhân trên đại lục Hằng Nguyên, Hoàng Long có xem qua tài liệu ở đồ thư quán học viện Thần Phong. Sau khi biến ra Long Thể, Hoàng Long khẽ há miệng, lôi điện trong thiên địa tụ hội ở xung quanh. Tiếp theo, từng đạo lôi trụ từ 9 tầng trời rơi xuống, quay xung quanh người Hoàng Long. Được lôi trụ ôm quanh thân thể, trên mỗi lỗ chân lông của Long Thể Hoàng Long đều phát ra lôi quang. Sức mạnh và uy áp vẫn không ngừng tăng lên, sắc mặt thánh vực cao giai Ma Lạc một lần nữa biến đổi. Khí thế thật mạnh, nếu cứ như vậy mà tăng lên, khí thế của Hoàng Long sợ rằng có thể sánh với thánh vực đỉnh phong. Có điều, ngay lúc này, khí thế của Hoàng Long không ngừng tăng lên cũng đã dừng lại. Lôi động tứ phương, sau khi biến ra Long thân, Hoàng Long quát lên, rồi bay lên không trung, hai tay giơ lên rồi chém xuống. Tiếng sấm cuồn cuộn, như thủy triều từ bốn phương tám hướng mãnh liệt kéo đến, hóa thành một thanh lôi đao từ không trung chém xuống. Trên trời dưới đất chỉ có đao này tồn tại. Lôi điện từ đao tỏa ra từ lôi xẹt qua, không gian bị đánh đến tả tơi. Thiên địa cũng bị một đao này chém nát, lôi hệ thần thông từ lôi thiên đao. Nếu tu vi của Hoàng Long đạt tới thiên tiên, chỉ sợ một đao này cũng có thể chia đôi đại lục Hằng Nguyên. Trong mắt Mã Lạc và Phỉ Đặc chỉ thấy một đao tuyệt đối bá đạo. Thật là nhanh, Ma Lạc và Phỉ Đặc kinh hãi, toàn lực vận chuyển đấu khí chưa kịp tránh né, lôi đao đã bổ xuống. Giống, dưới sự uy hiếp của tử thần, Long Lân trên thân Phỉ Đặc run lên, co rút đuôi rồng vung ra, đẩy Ma Lạc tránh khỏi một đao chết người này. Kèm theo một tiếng long ngâm thảm thiết, một tiếng nổ có thể so sánh với long thần bát âm từ dưới mặt đất truyền lên. Mặt đất run lên, mọi người chỉ nhìn thấy một vệt đao dài mấy trăm trượng chém dọc qua hoàng cung, tạo thành một cái thung lũng sâu hút. Bên trong thung lũng, lôi điện vẫn rền vang, chúng thánh hít vào một hơi, cửu thải phượng điều cũng vậy. Chúng thú vừa kinh sợ, vừa hưng phấn, ánh mắt hiện ra sự sùng bái. Hoàng Long ra uy cổ vũ cho sĩ khí của chúng thú. Thiên Thanh Mãng Nghiêu đối chiến với hai thánh vực sơ giai, đánh một lúc lâu vẫn bình thủ, thấy chủ nhân ra uy, giống lên một tiếng khiến xung quanh chấn động, nghiêu khí ngất trời, đánh ra kỹ năng dung hợp siêu cấp. Chu thần hoàng hôn, thủy, phong, hắc ám tam hệ pháp tắc công kích. 6 năm qua, nó ở bên cạnh Hoàng Long, nghe được không ít điều hay, hiểu cũng nhiều. Mặc dù kỹ năng dung hợp ba hệ còn chưa hoàn thiện, nhưng khi đánh ra uy lực tuyệt đối mạnh mẽ, có thể sánh với công kích của thánh vực trung giai đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, hắc thủy cụ phong bao phủ đối phương, thiên địa ở xung quanh mờ mờ hiện nên cảnh tượng giống như lúc hoàng hôn. Hai thánh vực sơ giai của đế quốc Long Ngữ không kịp đề phòng, bị đánh bay về phía sau. Cửu nhãn ma hồ thấy vậy, cũng vội vàng sử dụng kỹ năng mạnh nhất của mình. Tránh được lôi đao, Ma Lạc vẫn còn kinh hoàng, nhìn biến hóa xung quanh, lại nhìn đến chiến sủng Hoàng Kim Thánh Long bị lôi đao chém trúng đuôi, một vệt đao dài mười mấy thước, long huyết chảy ròng, trong lòng nổi lên nỗi sợ hãi. Quá mạnh, đấu kỹ vừa rồi là gì? Lôi hệ pháp tắc, chẳng lẽ Long Nhân này đã lĩnh ngộ được chân lý đích thực của lôi hệ pháp tắc? Hiện tại, thực lực của Long Nhân này tuyệt đối tiếp cận sức mạnh vô hạn của thánh vực đỉnh phong mới có thể tạo ra công kích mạnh như vậy. Ma Lạc do dự không quyết đánh tiếp hay cúi đầu bãi chiến. Nếu cúi đầu bãi chiến thì từ nay về sau, đế quốc Long Ngữ vĩnh viễn khoác trên người nỗi nhục nhã này. Nhưng đối mặt với Long Nhân này, hắn đã không còn có ý niệm đối chiến nữa rồi. Làm cho Ma Lạc sợ hãi, song thủ của Hoàng Long giơ lên giữa không trung, thanh hồng kiếm lại được huy động, xoay xung quanh thân thể Hoàng Long. Một tiếng ONG lại vang lên, sau đó là hàng ngàn hàng vạn kiếm khí xuất hiện. Kiếm khí ngưng tụ thành kiếm hình, Hoàng Long phi thân lên, từ đầu chương đến giờ bay lên hơi bị nhiều mà chưa thấy hạ xuống, chỉ thấy những kiếm hình này quấn quanh thân thể Hoàng Long, tạo thành một con kiếm long. Trung tâm của kiếm long, chính là long thể của Hoàng Long. Thanh hồng kiếm đứng đầu tiên, phía sau là các kiếm hình. Kiếm Long Trận, giống với đại diễn diệt tuyệt kiếm trận, Kiếm Long Trận cũng là kiếm pháp thần thông, lấy Long Thể Hoàng Long làm trung tâm. Kiếm trận được pháp lực từ Long Thể Hoàng Long thúc dục, kiếm quang lạnh lẽo. Kiếm Long đi đến đâu, không gian lập tức bị hàng ngàn hàng vạn kiếm quan cắt nát. Trong nháy mắt Kiếm Long đã rút ngắn khoảng cách, hướng Ma Lạc và Hoàng Kim Thánh Long lao tới. Lùi, Ma Lạc và Phỉ Đặc lập tức kinh hãi vội vàng lùi lại phía sau. Kiếm Long bay xuống, tiếp tục truy sát. Giống, Ma Lạc và Hoàng Kim Thánh Long Phỉ Đặc thấy vậy, biết là không thể tránh, đành phải đón đỡ. Thủy tiết bất thông, quang chi thuẫn, quang chi cực, Ma Lạc liên tiếp thi triển ba tuyệt kỹ phòng ngự mạnh nhất của mình. Hoàng Kim Thánh Long Phỉ Đặc cũng vung bốn chảo lên, Long Quyển Phong, liên tiếp xuất hiện, tiếp đó là Long Ngâm, thậm chí Long Giác cũng phát ra kim quang. Phía trước kim quang, không gian tạo thành một cái kim cháo. Lúc này, Kiếm Long lao đến. Thanh hồng kiếm ở phía trước tạo thành một vệt sáng màu hồng, nháy mắt đã va chạm với kim cháo của Phỉ Đặc. Kiếm quang bắn ra xung quanh, khí lưu lập tức kích động. Ầm, một tiếng vỡ vụn vang lên, kim cháo bị phá vỡ, sắc mặt Ma Lạc và Hoàng Kim Thánh Long đại biến. Kiếm Long tiếp tục phá vỡ, quang chi thuẫn, ở ngoài cùng, Ma Lạc và Hoàng Kim Thánh Long Phỉ Đặc muốn tăng thêm phòng ngự nhưng đã không kịp, chỉ có thể nghiến răng chống đỡ Kiếm Long. Chanh, chanh, chanh, trong nháy mắt ngàn vạn đạo kiếm quang đã công kích được ngàn vạn lần. Ma Lạc và Hoàng Kim Thánh Long Phỉ Đặc trực tiếp lãnh chọn công kích của ngàn vạn đạo kiếm quang. Kiếm Long tản đi, kiếm quang biến mất, hiện ra Long Thể Hoàng Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Long đứng giữa không trung, nhìn mấy dặm xung quanh bị kiếm trận công kích, toàn thân Ma Lạc cùng cái con thằn lằn kia cũng bị vạn kiếm cắt nát, cũng không tiếp tục truy kích nữa. Liên tiếp sử dụng Già Thiên Đại Thủ Ấn, Long Thần Bát Âm, đại diễn diệt tuyệt kiếm trận, Kiếm Long trận, Hoàng Long cũng không còn chịu nổi nữa, vội vàng nuốt vào một viên linh đan, tâm thần nhất niệm thúc dục U Minh Thần Thụ thu nạp thiên địa linh khí để bổ sung pháp lực cho cơ thể. Toàn thân Ma Lạc không tìm được chỗ nào nguyên vẹn, Phỉ Đặc liên tục phun ra máu, không ngừng thở dốc, ánh mắt sợ hãi vạn phần nhìn Hoàng Long. Hoàng Long điều tức một lúc chậm rãi đạp không đi đến, toàn thân tỏa ra lôi điện, kiếm quang lại lóe lên. Ma Lạc và Phỉ Đặc kinh hãi, cùng thối lui. Long, Long nhân tiền bối, dừng lại, chúng ta từ từ nói ra suy nghĩ của mình. Cách chương.